Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 170. Hàn gia, Hàn gia nghĩa. Tần Phong lấy lại tinh thần, nhìn Hàn gia nghĩa. Hàn gia nghĩa người này là hắn đi tới Vân Lâm quận cái thứ nhất nhìn thấy tu sĩ. Ở về sau một tháng huấn luyện thời gian, hai người quan hệ cũng còn xem như không sai. Chỉ là chính thức trở thành Thanh La vệ, nhận nhiệm vụ, hai người chính là không có bao nhiêu liên hệ, chỉ có tình cờ trò chuyện, để cho hai người quan hệ còn xem như hòa hợp. Mấy ngày trước đây ma quật chuyến đi, Hàn Giang Nghĩa được tích phân cũng là không ít, đổi lấy mới là tốt nhất đồ vật. Hàn Giang Nghĩa, Tần Phong, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, cần ngươi hỗ trợ. Hàn Giang Nghĩa chần chờ một chút, nói, nhiệm vụ. Tần Phong ngẩn ra, dĩ vãng hắn tìm Hàn Giang Nghĩa làm nhiệm vụ, Hàn Giang Nghĩa đều có chỗ chối từ. Thật không nghĩ đến lần này Hàn Giang Nghĩa nhưng sẽ chủ động tìm hắn tiến hành nhiệm vụ. Thật đúng là hiếm thấy. Đúng, một cái ngũ tinh nhiệm vụ. Hàn Giang Nghĩa gật đầu nói, ta bây giờ là tứ tinh Thanh La vệ, có thể tiếp thu ngũ tinh nhiệm vụ. Ta xem ngươi khí tức, khoảng cách không cốc cảnh cũng không xa. Đồng dạng ngũ tinh nhiệm vụ, ngươi đơn độc hành động nên có thể hoàn thành. Không cần tìm ta. Tần Phong đánh giá Tần Phong, đây không phải một cái tầm thường ngũ tinh nhiệm vụ. Hàn Giang Nghĩa hướng về bốn phía mắt nhìn, cái này một cái ngũ tinh nhiệm vụ cực kỳ đặc thù, là đi tới Đoạn Nhai Lĩnh. Đoạn Nhai Lĩnh, Tần Phong ánh mắt nhất động, muốn tìm ban đầu ở nhiệm vụ đường trên nhìn thấy cái kia ngũ tinh nhiệm vụ. Đoạn Nhai Lĩnh Đồ Long. Đoạn Nhai Lĩnh bên trên có một con man long thú, ẩn chứa cổ lão chân long một chút huyết mạch, chính là một con không cốc cảnh tiền kỳ thượng đẳng yêu ma. Thực lực khá là không tầm thường, lấy Hàn Giang Nghĩa thực lực muốn đánh chết man long thú, thật có không ít độ khó khăn. Thế nhưng đối với Tần Phong mà nói, một con không cốc cảnh tiền kỳ yêu ma, cho dù là man long thú cũng chỉ là tùy ý một quyền sự tình thôi. Ta nhận nhiệm vụ là Đoạn Nhai Lĩnh Đồ Long, nhưng chân chính muốn đi địa phương là Đoạn Nhai Lĩnh phụ cận một cái vô danh hố to. Hàn Giang Nghĩa nhỏ giọng giải thích, vậy cũng không phải là một cái đơn giản hố to, là một cái âm khí hội tụ chi. Trong truyền thuyết cái rãnh to kia bên trong chôn giấu ngàn vạn tướng sĩ hài cốt, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí, thi khí, đi ngang qua như vậy năm tháng dài đằng đẵng ấp ủ phía dưới, có thể sản sinh thi vương cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, trong đó lại càng là có một viên thiên sát châu. Thiên sát châu, Tần Phong ánh mắt nhất động, thật sự có như vậy đồ vật, ngươi là làm sao biết? Ta là Vân Phong Huyền Hàn gia người, từng cùng yêu ma tai họa có chỗ tiếp xúc, biết được vô danh hố to tình huống. Hàn Giang Nghĩa nói, Vân Phong Huyền Hàn gia không phải là đã bị diệt môn? Tần Phong lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, ở Vân Lâm kỷ yếu bên trong thì có ghi chép Vân Phong Huyền Hàn gia bị diệt tin tức. Hơn nữa, hay là cái này một hai năm bị diệt môn một cái tu luyện thế gia, đạt đến tam lưu thế lực tầng thứ. Không nghĩ tới, Hàn Giang Nghĩa đúng là Vân Phong Huyền Hàn gia người, chẳng trách có tu vi như thế. Đúng, chỉ có ta thoát đi ra. Hàn Giang Nghĩa biểu hiện âm u, nắm chặt nắm đấm, đem vẻ ảm đạm thu liễm. Lần thứ hai vừa hỏi, Tần Phong, có thể hay không giúp ta lần này? Nếu là được thiên sát châu, có thể dành cho ngươi đi đầu tu luyện. Ta, Tần Phong chính là muốn trả lời. Trong đầu truyền đến trình tự thanh âm, thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một, không quan tâm đến đại đạo độc hành, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, khen thưởng khu lạnh rượu một chén. Lựa chọn hai, đáp ứng Hàn Giang Nghĩa yêu cầu, chém giết man long thú, được lục tinh vật phẩm. Lựa chọn tam, đáp ứng Hàn Giang Nghĩa yêu cầu, đánh chết bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh, khen thưởng bát tinh vật phẩm. Phụ gia, đánh chết bái xà giáo một tên đàn chủ, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Tần Phong trong lòng hơi động, tra xét lựa chọn thứ ba, bái xà giáo thánh nữ. Hàn Giang Nghĩa nhắc tới yêu cầu dĩ nhiên sẽ cùng bái xà giáo có chỗ liên hệ. Lựa chọn thứ hai, lựa chọn thứ ba tiền đề đều là đáp ứng Hàn Giang Nghĩa yêu cầu. Thế nhưng cần thiết hoàn thành đồ vật phải không một dạng. Một cái là chém giết man long thú, một cái là đánh chết bái xà giáo thánh nữ. Cuối cùng là, Tần Phong trong lòng không ngừng né qua từng cái suy nghĩ. Suy đoán song phương trong lúc đó quan hệ, ngũ tinh nhiệm vụ là thật, vô danh hố to thiên sát châu là giả, là muốn dẫn ta đi qua, đồng thời giết ta. Nếu là như vậy, Hàn Giang Nghĩa cùng bái xà giáo có quan hệ gì? Khó nói hắn cũng là bái xà giáo một thành viên, nhưng từ bình thường biểu hiện, tựa hồ không quá giống, chịu đến uy hiếp sao? Từ hắn vừa mới bắt đầu biểu hiện, như có mấy phần kỳ quái chỗ, hay là có cái gì ẩn tình ở trong đó? Bái xà giáo thánh nữ, bát tinh khen thưởng, đối phương nên đạt đến đoạt mệnh cảnh tầng thứ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, đụng tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ cho dù là không địch lại, muốn chạy trốn là dễ như ăn cháo sự tình. Nếu như có thể đủ đánh chết bái xà giáo thánh nữ, không chỉ là được một cái bát tinh vật phẩm khen thưởng, ở Thanh La Ti ở bên trong lấy được tích phân cũng sẽ rất lớn. Thấy Tần Phong không có phản ứng, Hàn Giang Nghĩa mở miệng lần nữa nói, Tần Phong, ồ, Tần Phong cười nói, có thể, ta giúp ngươi. Không biết chúng ta đến lúc nào xuất phát, quận thành đạt đến đoạn Nhai Lĩnh cũng không xa, chỉ cần một ngày thời gian, sáng mai, chúng ta liền xuất phát, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Giang Nghĩa hỏi, có thể, Tần Phong gật gù, khoảng cách thông cố trường sinh đi tới Vân Châu Phủ, còn có 5 ngày, đi tới đoạn Nhai Lĩnh giải quyết sự tình, cũng là 2-3 thiên sự tình. Thời gian hoàn toàn đủ, vậy ta trời sáng lại tìm ngươi. Hàn Giang Nghĩa nói, xoay người rời đi, được. Tần Phong nhìn Hàn Giang Nghĩa bóng lưng, trong mắt quang mang lưu chuyển lên. Một chỗ trong đình viện, một người mặc hồng y, yêu mị phi thường nữ tử ngẩng đầu lên nhìn dần dần xuất hiện một vòng minh nguyệt. Cái kia dùng dài con ngươi lưu chuyển lên thần bí quang hoa. Thánh nữ điện hạ, một ông già chậm rãi đi tới. Hàn Giang Nghĩa đã có tin tức. Hắn đáp ứng, Diêm Thanh Thanh hướng về lão giả nhìn lại. Hàn Giang Nghĩa lấy một cái ngũ tinh nhiệm vụ cùng thiên sát châu làm mồi nhử. Đều sẽ đem Tần Phong mang đi đoạn Nhai Lĩnh phụ cận vô danh hố to. Lão giả nói, chúng ta chỉ cần đi tới vô danh hố to chuẩn bị liền có thể. Làm không sai, Diêm Thanh Thanh thỏa mãn gật đầu. Ma quật hành trình về sau, ta xem Tần Phong trở về, mắt trái khí tức rõ ràng sản sinh biến hóa. Hiển nhiên, hắn đã đem kim hồn thú con mắt hoàn toàn luyện hóa thành thần thông, mà cũng không phải là phổ thông thần thông. Nếu như có thể đem hắn con mắt cùng với nhãn thuật, thần thông cũng cho gỡ xuống, đối với ta tu vi đều có không nhỏ trợ giúp. Thánh nữ điện hạ, cái kia chuyến này để thuộc hạ tùy tùng. Lão giả thản nhiên nói, Tiết gia ở Vân Lâm quận có chút năm tháng, người Tiết Tín đem Tiết gia quản lý không tệ, là không đủ đi tới. Lần này ta sẽ khiến Thiết Xà đàn chủ theo ta cùng. Diêm Thanh Thanh bình tĩnh nói, nếu là từ Thiết Xà đàn chủ ra tay, tất nhiên có thể đem Tần Phong cho bắt được. Tiết Tín mỉm cười nói, Tàng Vũ Lâm ma quật việc để Vân Lâm quận Thanh La Ti danh tiếng vang xa. Như vào lúc này bọn họ cái kia nhanh nhất tấn cấp ngũ tinh Thanh La vệ tu sĩ được thăng chức xà dày. Giết chết, không biết bọn họ sẽ có ra sao phản ứng. Diêm Thanh Thanh khóe miệng phác họa lên một vệt tà dị. Tiếu Dung,